Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lau cửa sổ cũng mệt mỏi. Cô vừa làm việc nhà, vừa ở một bên nói nhỏ cái gì. Mạc Nhã Tử không khỏi cười cô. Xem đức hạnh của cậu này, sau khi cưới đều chưa từng làm việc nhà sao? Bây giờ lại muốn học dọn vệ sinh. Vua Linh San có chút ngượng ngùng nói. Thật đúng là không có, bởi vì mình lười, cho nên tất cả việc nhà đều do hắn xử lý. Hắn làm việc nhà, nhưng do hắn thích sạch sẽ, không làm không được. Vô Linh San để cho Mạc Nhã Tử ngồi ở một chỗ không cần nhúng tay. Đơn giản chỉ cần ôm hết mọi việc lên người mình, giống như làm như vậy, trong lòng sẽ tốt hơn rất nhiều. Mạc Nhã Tử sau khi nghe xong, chỉ vào Vô Linh San nói. San San, cậu quá vô sỉ. Bản thân cậu ngồi đó tiêu sao, còn ăn một đống đồ, lại để cho hắn chạy đông chạy tây bên cạnh cậu. Nếu như mình là Lục Hiên Vũ, mình khẳng định cũng sẽ tức giận. Mình bây giờ không phải lại biết sai lầm rồi sao? Sai lầm rồi, còn không trở về nói xin lỗi. Nhưng hắn ngoại tình, hắn có lỗi với mình không cần trở về. Mạc Nhã Tử lắc đầu một cái. Thôi, coi như mình chưa nói gì, cậu thích làm sao liền làm như vậy. Buổi tối muốn ăn cái gì, cậu muốn ăn cơm thịt bò không? Muốn. Vu Linh San cười vui vẻ, trong lòng chậm chậm mang theo vài phần khổ sở. Trong khoảng thời gian này, cô thực sự mang cho hắn không ít phiền toái. Vu Linh San ở cùng Mạc Nhã Tử hơn một tháng, mỗi ngày ăn no, uống tốt, ngủ ngon, thân thể cư nhiên cũng mượt mà lên một chút. Mạc Nhã Tử bởi vì tìm được công việc, ban ngày cũng không ở nhà. Cô tương đối rảnh rỗi làm một chút việc nhà. Tình hình của trường học bên kia như thế nào cô không biết, cũng không muốn trông nom. Mỗi ngày chính là ngủ ăn, ăn ngủ, cả ngày lười biếng nằm trong nhà, xem một chút tivi, thỉnh thoảng cũng nghe một chút nhạc. Cuộc sống như thế trôi qua hết sức thích ý. Đối với tương lai sẽ như thế nào cô cũng không biết. Cô vốn là một người rất có lý tưởng, bởi vì liên tiếp bị đả kích mà không còn ý chí chiến đấu, cô muốn trốn tránh, cứ sống như vậy. Nhưng không biết vì sao, mấy ngày nay đột nhiên cảm thấy rất buồn nôn, cơm ăn cũng không vô. Mạc Nhã Tử mỗi ngày đều thay đổi biện pháp làm thức ăn ngon cho cô lại vẫn không có bao nhiêu khẩu vị. Mạc Nhã Tử đột nhiên nghĩ đến cái gì. Vô Linh San. Hả? Cậu không phải là đã mang thai chứ? Vô Linh San khẽ mất hồn, cô cẩn thận đưa tay lên phủ lên bụng mình, lắp bắp kêu một câu. Mang thai? Đại gì mụ tháng này của cậu có tới hay không? Vô Linh San miệng càng mở lớn, cô nói. Mình không biết. Mạc Nhã Tử thở dài một cái. Thua cậu luôn, làm sao hỏi cái gì cũng không biết. Cậu muốn tức chết mình sao? Đi, chúng ta đi bệnh viện. Mình có thể không đi không? Không đi, có thể không đi không? Nhanh lên, một chút đi kiểm tra. Ngộ nhỡ thật sự có thì sao? Vô Linh San không lay chuyển được sự ép buộc của Mạc Nhã Tử cùng cô đến bệnh viện. Sau khi cầm báo cáo kiểm tra xong, trong mắt Mạc Nhã Tử có mấy phần mừng rỡ, hơn nữa là tức giận. Bây giờ cậu mang thai, về sau phải làm sao? Trong khoảng thời gian ngắn, Vu Linh San còn không cách nào tiếp nhận việc mình mang thai, còn chưa kịp phản ứng sau này phải làm sao, vẫn ngây ngốc, không có phản ứng. Vu Linh San, cậu có tính toán gì? Mình không có tính toán gì. Vu Linh San cười hì hì. Này, Nhã Tử, mình để Bảo nhận cậu làm mẹ nuôi nhé. Cậu không phải cứ như vậy ỷ lại mình, muốn mình giúp cậu nuôi đứa nhỏ chứ? Mình còn có chút tiền. Tiền gửi ngân hàng của cô còn có một chút thôi. Vậy cậu thật sự tính ly hôn? Đứa bé kia vừa sinh ra đã không có cha. Mặt đã tử liếc mắt nhìn cô. Nhưng vấn đề này cô thật sự chưa nghĩ tới. Chính là Vu Linh San không ngờ thời điểm bọn họ vừa mới vào bệnh viện đã có người để mắt tới cô. Sáng sớm ngày hôm sau, cô còn đang ngủ, Lục Hiên Vũ đã tìm đến cửa. Bởi vì phiền não chuyện của Bảo, Vô Linh San có chút mất ngủ, cho nên ngủ thẳng đến bây giờ vẫn còn có điểm mơ mơ màng màng. Nghe tiếng chuông cửa, còn tưởng rằng Mạc Nhã Tử ra ngoài mua đồ, quên mang chìa khóa, mặc áo ngủ đi ra mở cửa. Sau khi mở cửa mới phát hiện, đứng trước mặt chính là Lục Hiên Vũ cô né tránh một tháng qua. Hắn từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn cô. Vô Linh San, cô chỉ có một chút khả năng như vậy sao? Cô không còn nhỏ nữa, gặp chuyện chỉ biết trốn tránh sao? Trong tích tắc nhìn thấy Lục Hiên Vũ, trái tim Vu Linh San tự hồ có một tia vui mừng bắt không được lướt qua, càng nhiều hơn là hốt hoảng, có chút lắp bắp nói. Làm sao anh tìm được tôi? Cô cho rằng cô có thể trốn được tôi sao? Trong tay hắn cầm kết quả khám thai, giống như là đến khởi binh hỏi tội. Cô chỉ là đến bệnh viện một chuyến mà thôi, sớm biết thế này cô đã không đi rồi. Chỉ là không nghĩ tới hắn cư nhiên tìm đến nhanh như vậy. Hắn thật đúng là thần thông quảng đại. Cô mới vừa thiếu chút nữa cho rằng Mạc Nhã Tử bản thân cô đấy. Sắc mặt của Lục Hiên Vũ hết sức khó coi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net